Dio Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 68 Hải Thần Nhân Ngư Vương Tử, 8, thẹn quá thành giận Hải Thần, cuối cùng vẫn là đem tiểu nhân ngư ăn luôn, mạnh mẽ đem lực lượng của Hải Thần rót vào trói chặt hai chân tiểu vương tử trong cơ thể. Chờ hắn kết thúc run rẩy mới chậm rãi mở ra áo tắm dài dây lưng. Hoàn thành này thần thánh nghi thức. Chỉ cần đem tiểu nhân ngư thả lại trong biển, này hai chân liền sẽ biến thành đuôi cá, lăn lộn hơn phân nửa đêm. Trương Đại Điểu Mỹ tư tư mà ôm chân ma tiểu kiều thê đi tắm rửa. Tẩy xong hống hắn ngủ, dùng nhân cùng từ ái thanh âm nói cái Husky vương tử chuyện xưa. Tiêu Tê nghe được Husky vương tử bởi vì quá anh tuấn, bị vô số thiếu niên tranh đoạt liền đã ngủ. Buổi sáng lên vẫn là vây được không được, miễn cưỡng ăn điểm bữa sáng liền đi làm money trên đường lại ở trong xe ngủ rồi. May bách khai đến tứ bình bát ổn, hoảng hốt cảm giác được Trương Đại Điểu chạm vào hắn một chút. Nhưng cũng không có nói lời nói, quen thuộc hơi thở làm người an tâm, Tiêu Tê không nghĩ nhiều cứ yên tâm ngủ, lại mở mắt ra, phát hiện chính mình ngủ ở phi cơ, rộng mở tư nhân phi cơ. Toàn bộ cabin làm thành phòng tiếp khách bộ dáng, có giường, có sofa, có quầy ba rượu quầy. Trương Thần Phi đang ngồi ở trên sofa, bưng ly rượu vang đỏ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Này giá phi cơ là Trương Thần Phi mấy năm trước mua. Phú hào trong giới đua đòi nghiêm trọng, làm buôn bán người lại chú ý bài mặt, Trương Thần Phi cũng liền cùng Phong mua cái. Bất quá là cùng Cao Thạch Khánh hợp mua, hai cái quy đại cao tài sinh tính toán tỉ mỉ, cảm thấy thứ này cũng chính là ngẫu nhiên trang bức dùng. Không cần thiết nhân thủ một cái, cho nên liền một người ra một nửa, còn tiền trả phân kỳ. Trương Đại Điểu, đây là có chuyện gì? Tiêu Tê ngồi dậy, mắt lạnh trừng hắn, ta thấy ngươi ngủ ngon, không bỏ được đánh thức ngươi, Trương Thần Phi tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Đứng dậy ngồi vào tiểu kiều thê bên người, sờ sờ hắn bởi vì ngủ no trở nên ánh sáng bôi trơn mặt. Tiêu Tê từ trước đến nay giấc ngủ nhẹ, thực dễ dàng bị đánh thức, hôm nay thật sự quá mệt nhọc, liền bị bế lên phi cơ cũng không biết, giơ tay đem trên đầu hàng táo tai nghe gỡ xuống tới. Phi hành tiếng gầm rú mới rót tiến lỗ tai, nhìn xem vẻ mặt đắc ý người nào đó. Liền biết hắn là cố ý, tư nhân phi cơ sử dụng tuyến đường, yêu cầu trước tiên ít nhất một ngày nửa hẹn trước, phỏng chừng ngày đó hủy bỏ chuyến bay lúc sau. Gia hỏa này liền đính hành trình, quỷ tài tin hắn không có dự mưu. Hôm nay là thời gian làm việc, không thông chi công ty liền thất liên, người biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao? Ta đã thông chi dư viên, không chỗ nào sợ hãi Hải Thần đại nhân ôm lấy thở phì phì tiểu kiều thê. Người nếu là không yên tâm có thể cùng hắn liên hệ một chút, tư nhân trên phi cơ là có internet. Tiêu Tê khí hồ đồ đêm này cha cấp đã quên, nhìn xem ngoài cửa sổ, vạn mễ trời cao, tái sinh khí cũng không tế với sự, đẩy ra Trương Thần Phi, liền thượng wifi xem xét tin tức, dư viên, tổng tài. Đây là hôm nay khẩn cấp văn kiện, ngài có rảnh nhớ rõ phê một chút, buổi chiều hội nghị ta thông chi bọn họ đẩy đến cuối tuần. Chúc ngài tiểu tuần trăng mật vui sướng. Hắc hắc, tiểu tuần trăng mật, kết hôn 7 năm, nơi nào tới tuần trăng mật. Tiêu Tê hít một hơi thật sâu, từ sofa biên trong ngăn tủ chiều ra một notebook, nhanh chóng ý kiến phúc đáp mấy cái khẩn cấp phê đơn. Kêu phục vụ sinh cấp chính mình đổ ly băng coca, hắn yêu cầu bình tĩnh một chút, đi đích đến là một chỗ Đông Nam Á hải đảo, nhiệt đới du lịch thắng địa, Trương Thần Phi đính một chỗ tư nhân bãi biển thượng biệt thự. Xứng có quản gia cùng đầu bếp, Tiêu Tê tuần tra một chút kia chỗ bãi biển an toàn trạng huống. Biểu hiện đều là chỗ nước cạn thả làm phòng hộ đánh dấu. Nhiều ít buông điểm tâm tới. Muốn trở về địa điểm xuất phát ít nhất còn phải 2 ngày sau. Chỉ có thể trước trụ hạ, quốc nội đã là lạnh lẽo mùa thu. Hải đảo thượng như cũ mặt trời chói chang, biệt thự vị trí rất tuyệt. Mở ra thức phòng khách trực tiếp hợp với bãi biển, ánh mặt trời gió biển đồ tế nhuyễn xa, làm căng chặt tâm tình nháy mắt thả lỏng lại. Quản gia là cái dân bản xứ, tiếng Anh nói được rất tuyệt. Tiêu Tê vào nhà chuyện thứ nhất, chính là trước cùng quản gia câu thông, làm hắn chuẩn bị một người nhân viên cứu hộ. Nếu ta trượng phu đem ta ném tới trong biển, nhớ rõ đi cứu ta. Quản gia khiếp sợ đích xác nhận một lần. Ánh mắt phức tạp mà nhìn này đối tuổi trẻ có tiền phu phu. Hành nghề lâu như vậy, rốt cuộc có dám chứng hào môn ân oán cơ hội. Như lâm đại địch, quản gia bằng mau tốc độ tìm tới nhân viên cứu hộ. Lại đem phao cứu sinh, túi cấp cứu linh tinh đều tìm ra, bãi ở tùy tay nhưng lấy vị trí, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiêu Tê lại bò dậy xử lý công ty sự vụ, hồi phục sở hữu bưu kiện lại tham gia cái video hội nghị. Kết thúc thời điểm, đã sắp tới hoàng hôn, Trương Thần Phi xách theo một cái quần bơi lại đây. Thái dương sắp đi xuống, sẽ không bỏng rát ngươi non nớt làn da, là thời điểm xuống biển, ta không đi. Tiêu Tê cũng không tưởng bị ném vào trong nước, giãy giụa không chịu đi. Hải thần đại nhân cường ngạnh mà lột hắn quần áo chồng lên quần bơi. Ôm đi đến bờ biển, hắc đến bóng lưỡng nhân viên cứu hộ, như hổ rình mồi mà đứng ở một bên, không cần lại giãy giụa bảo bối. Biển rộng mới là người ứng có quy tắc. Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê đi đến nước biển tề eo địa phương, chậm rãi đem tiểu vương tử bỏ vào trong nước, thanh triệt nước biển dần dần không quá kia trắng nõn hai chân. Mềm nhẹ sóng biển một đợt cọ rửa lại đây. Hải thần đại nhân không bỏ được buông tay, liền như vậy ôm chờ đợi kỳ tích xuất hiện, giải trừ nguyên rùa tiểu nhân ngư, tiếp xúc đến nước biển. Hai chân là có thể biến trở về đuôi cá, nhân tâm hiểm ác lục địa không thích hợp tiểu vương tử sinh tồn. Hắn hẳn là tự do mà ở trong biển ngao du, xinh đẹp đuôi to theo sóng biển lay động. Một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện kia trốn tránh ở đá san hô mặt sau ôn nhu ánh mắt. 10 phút đi qua, nhân viên cứu hộ nhìn chằm chằm đến đôi mắt toan, kia hai người còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Như thế nào không có biến đuôi cá? Trương Thần Phi kinh ngạc mà sờ sờ, vẫn là hai điều tách ra chân dài. Đều nói, ta không thể tiến trong biển. Tiêu Tê lắc lắc chân, vén lên một đạo bọt nước, ta đã biết ân, là quần bơi trở ngại ngươi hai chân khép lại, uy. Đây chính là nơi công cộng, Tiêu Tê nỗ lực bảo vệ chính mình tiểu quần bơi. Cuối cùng, tiểu vương tử cũng không có biến ra đuôi cá. Hải thần rất là khổ sở, ngồi ở mép giường ôm tiểu kiều thê chân phát ngốc, ta đính hậu thiên đường hàng không. Tiêu Tê dùng ngón chân cào cào lão công. Cùng ngươi nói chuyện đâu, Nga. Hảo, Dior tiên sinh phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đổ ly rượu vang đỏ, đối với cửa sổ sát đất ngoại ánh trăng chậm rãi uống cạn. Ta, Dior Atlantis trương, tại đây thề, từ bỏ hải thần vị trí. Vĩnh viễn lưu tại trên đất bằng, ngươi cũng không trở về trong biển. Tiêu Tê cười xem hắn, ân, buông chén rượu. Hải thần đại nhân bò lên trên giường, đem tiểu vương tử ôm vào trong lòng ngực. Không có ngươi biển rộng, với ta mà nói chính là hoang mạc, tuy rằng là kịch bản lời kịch. Nghe tới vẫn là mặc danh cảm động, Tiêu Tê giơ tay sờ sờ đầu của hắn. Nhưng là Atlantis không thể không có thống trị giả ân. Tiêu Tê nhướng mày, chỉ có thể trước tiên truyền cho Quang Tông, ta liền phải mất đi này duy nhất nhi tử. Cho nên đâu, cho nên, ngươi lại cho ta sinh cái. Không, sinh 20 cái hài tử đi, Lan. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều có canh 2, đại khái ở 6 giờ nhiều. Hết chương.